Đấu phá thương khung, chương 5, tụ khí tán. Góc truyện audio.com. Khái, Nguyệt Bào lão giả ho nhẹ một tiếng. Đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói. Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn cầu. Cát Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói là được. Nếu có khả năng làm, Tiêu gia sẽ không chối từ. Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Bất quá cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc chắn. Tiêu tộc trưởng, người biết nàng không? Cát Diệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Ách thứ cho Tiêu Chiến vụng về. Vị tiểu thư này là nghe vậy. Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử lúc 10 tuổi. Tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến. Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Khái nàng tên là Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên. Cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười. Thì ra là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm mọi người thoáng ngẩn ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau. Lông mày không khỏi cau lại, Tiêu thúc thúc, chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu thúc thúc, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, Nạp Lan chất nữ, trước kia nghe nói người được Vân Vận Đại Nhân thu làm môn hạ. Lúc đó con tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật, chất nữ thiên phú thật là tốt a Tiêu Chiến tán thưởng cười nói. Đó là Yên Nhiên vận khí tốt nhợt nhạt cười. Nạp Lan Yên Nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của Tiêu Chiến. Tay khẽ kéo kéo Cát Diệp bên cạnh. Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng Yên Nhiên có quan hệ. Hơn nữa việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời. Cát Diệp cười khẽ một tiếng. Lúc nhắc tới tông chủ hai chữ, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi. Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là Gia Mã Đế Quốc đại nhân vật. Hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội, bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần Tiêu gia hỗ trợ. Cát Diệp nói cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ, nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói. Cát Diệp tiên sinh, mời nói, khái trên mặt Cát Diệp bỗng nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ. Bất quá nhớ tới tông chủ đối với Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương. Chỉ có thể cắn chặt răng, cười nói, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam tông môn quy nghiêm lệ. Hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao. Cơ bản đã đem nàng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông do một chút đặc thù quy củ. Truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức trở thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia còn có một thân sự, cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Ca, chiếc chén ngọc thạch trong tay Tiêu Chiến bỗng nhiên biến thành một chùm phấn mạt. Bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh, ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của Cát Diệp chấn động. Bất quá một lúc sau, bọn họ nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt đã thêm một mặt châm chọc cùng cười nhạo. Hắc hắc, bị người ta đến cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước, xem tộc trưởng ngươi về sau còn có uy vọng gì để quản lý gia tộc. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên có hôn ước. Bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó cho ngươi. Bất quá xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hôn ước đi, bất đắc dĩ hít một hơi. Cát Diệp nhàn nhạt nói, Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể. Cuối cùng còn ẩn ẩn hội tụ trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia cao nhất công pháp, cuồng sư nộ cương, cấp bậc, huyền giai trung cấp, nhìn phản ánh của Tiêu Chiến. Khuôn mặt của Cát Diệp cũng ngưng trọng lên, thân hình đứng chắn trước Nạp Lan Yên Nhiên. Hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng trào, tản ra sắc bén kiếm khí. Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc, huyền giai sơ cấp, theo khí tức của hai người tản ra. Bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch. Trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão chói tai thanh âm như sấm sét tại trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay. Ngươi đừng nên quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đắt mông ngồi lại trên ghế. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói. Thanh âm có chút khàn khàn nói, Nạp Lan chất nữ, phách lực rất tốt a. Nạp Lan túc có nữ nhi như người thực làm người khác hâm mộ a. Thân thể khẽ run rẩy. Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc, gọi ta Tiêu tộc trưởng là được, thúc thúc xưng vị, ta không nhận nổi, ngươi là Vân Lam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật. Viêm nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường. Thật sự không xứng với ngươi, nhàn nhạt phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích. Nghe vậy, Cát Diệp mừng rỡ, đối với Tiêu Chiến bồi tiếu, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên để tại hạ mang đến một vật, coi như là bồi lễ. Nói xong, Cát Diệp khẽ chạm vào giới chỉ trên ngón tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay. Cẩn thận mở ra, một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sành, tất cả mọi người tinh thần đều thư giãn. Ba vị trưởng lão tò mò ngẩng đầu, nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể đều chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán, cách chương.